Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, chương 133, ta tải, giọng hát hay Trung Hoa, bên trong làm đạo sư. Theo kinh thành sau khi trở về, Dương Hàm chờ 6 vị đệ tử, liền tại đạo sư Tổ Ninh cùng trợ trận đạo sư Trịnh Vũ an bài xuống. Bắt đầu bọn hắn 6 tiến 4 thi đấu chuẩn bị, 6 tiến 4 thi đấu ít nhất phải chuẩn bị 2 bài ca. Đầu tiên là 6 cái đệ tử, chia 3 tổ 22 PK, nơi này mỗi người đều muốn riêng phần mình chuẩn bị một ca khúc. Một vòng này qua đi, 3 người tấn cấp, sau đó 3 người còn lại bên trong. Đạo sư sẽ từ đó chọn 2 cái đệ tử đi ra tiến hành vòng thứ 2 PK. Đồng dạng là thắng tấn cấp, nếu như là đơn thuần chuẩn bị ca khúc, cái kia còn coi là đơn giản, nhưng ở cái này khâu có đạo sư chỉ đạo, bọn hắn sẽ cho ra phi thường chuyên nghiệp ý kiến, thậm chí sẽ giúp ngươi cải biên ca khúc, vì ngươi chế tạo riêng thích hợp ngươi nhất kiểu hát, giai điệu. Vì lẽ đó, các học viên đều rất trân quý người đạo sư này chỉ đạo cơ hội, cố gắng cùng bọn hắn học tập, nhưng cũng có ngoại lệ. Hàm ca cũng quá lợi hại, lão sư biên khúc làm việc, đều tìm hắn cùng một chỗ thương lượng. An Vân hâm mộ nhìn xem Dương Cầm trong phòng ở giữa, vây quanh ở Dương Cầm bên cạnh thảo luận cái gì Tổ Ninh, Trịnh Vũ cùng Dương Hàm, bọn hắn chỉ có thể ngồi tại trên ghế salon bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú. Đúng vậy, Dương Hàm cũng tham dự vào Tổ Ninh biên khúc thảo luận bên trong. Đây là Tổ Ninh kéo hắn đi qua, mà lại không vẻn vẹn có nay ngày mà thôi. Hôm qua nghiên cứu học viên khác chọn ca khúc biên khúc thời điểm, Tổ Ninh cũng không có tránh hiềm nghi, trực tiếp gọi Dương Hàm tham dự vào. May mắn, Dương Hàm mặc dù không có chuyên nghiệp học qua biên khúc, nhưng hắn bồi sư tỷ nàng dâu trải qua soạn nhạc hệ khóa. Mình chơi âm nhạc thời điểm cũng tự học qua biên khúc. Lại thêm dù sao cũng là xuất thân chính quy, bản thân hắn đối âm nhạc lý giải liền không cạn, vì lẽ đó cứ việc không có Trịnh Vũ bọn hắn lợi hại như vậy, nhưng hắn còn có thể ngồi ở một bên, ngẫu nhiên đưa ra một chút đối lập đúng trọng tâm đề nghị. Bất quá, hôm nay nhiều như vậy đệ tử tại, Dương Hàm bọn hắn nghiên cứu cũng không phải là một vị nào đó học viên tuyển ca biên khúc vấn đề. Bọn hắn nghiên cứu chính là Dương Hàm lấy ra cái kia thủ mọi người cùng nhau biểu diễn ca làm sao bố trí, dù sao muốn phân bộ âm, còn có ôn tồn các loại tình huống. Cái này biên khúc lượng công việc liền không ít. Bài hát này lại là Dương Hàm viết sao? Nếu như An Vân vẫn chỉ là ở trong lòng hâm mộ nói thầm hai tiếng, Ngải Anh Phong ghen tị liền nói thẳng ra, hắn làm sao mạnh như vậy? Tùy tiện lại có thể xuất ra một ca khúc đến, mà lại siêu êm tai. Ta rất thích trong này tư. Xem xét liền thích, Thái Hồng Vũ cũng nhịn không được mở kim khẩu. Hắn còn nhẹ nhẹ hừ hát lên. Chậm rãi thích ngươi, chậm rãi hồi ức, chậm rãi cùng ngươi chậm rãi già đi. Vấn đề là, hắn mạnh như vậy, ai có thể hơn được hắn nha? Ta cảm thấy hắn cùng chúng ta, còn có những chiến đội khác đều không phải một cái cấp độ. Ngải Anh Phong nhả rãnh nói, tiết mục tổ đều muốn dùng hắn, thiếu niên, làm ca khúc kết thúc. Tài nghệ này, trực tiếp cho cái quán quân đều được. Lúc này Thái Hồng Vũ không tiếp hắn bực tức, ngược lại là Tư Đan Yến nhịn không được nói một câu lời công đạo. Người bớt tranh cãi, người ta như vậy khẳng khái đem ca lấy ra mọi người cùng nhau hát. Ngươi còn ghen ghét người khác, làm như vậy không tốt à? Ta không phải ghen ghét, hắn hiện tại cũng sắp trở thành đội chúng ta cái thứ hai trợ trận đạo sư. Ta còn ghen ghét cái gì? Ta chính là cảm thấy hắn lợi hại. Được rồi, không nói cái này. Ngải Anh Phong khoát tay áo, nói nhiều sai nhiều, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta không cần cùng Hàm ca so à. Chúng ta cùng mình so là được rồi. lão sư không phải cũng thường xuyên nói sao? Ở đây không cần quan tâm đến thành bại, học được đồ vật quan trọng hơn. Sau đó ra cái tiết mục này, chúng ta còn có càng nhiều cơ hội. Chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta là có thể tìm được mình âm nhạc con đường. An Vân thanh âm không lớn, nhưng hắn nói xong, mọi người đều an tĩnh lại. Không biết có tính không tẻ ngắt, An Vân có chút lúng túng gãi đầu một cái. Chỉ có thể là học mọi người, cúi đầu xuống tiếp tục lưng ca từ. Kỳ thật cũng chỉ có An Vân bị Dương Hàm cùng Tổ Ninh lão sư đám người canh gà thay nhau tẩy não. Những người khác có mình tính toán nhỏ nhặt, mà lại đều qua manh tuyển, ai còn bỏ được từ bỏ gần trong gang tấc quán quân bảo tọa đâu. Ngày 27 tháng 8 chủ nhật giữa trưa, vòng thứ nhất bỏ phiếu thông đạo triệt để đóng lại. Dương Nhược Y các nàng những này huấn luyện sinh nhóm đang hưởng thụ mấy ngày thoải mái thời gian về sau, cũng rốt cục nghênh đón lần thứ nhất vận mệnh phán quyết. Có một cái tương đối tàn khốc tình huống, đó chính là xế chiều hôm nay chép xong về sau, có đem gần một nửa đệ tử sẽ bị đào thải, mà lại, những này bị đào thải đệ tử, đêm nay muốn thu thập tốt hành lý, sáng sớm ngày mai liền phải rời đi. Bước vào một lần nữa bố trí qua cỡ trung kịch trường bước đầu tiên. Dương Nhược Y tâm liền bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng đang cầu khẩn lấy mình cùng các bằng hữu của mình không nên bị đào thải. Đường Văn Phi cũng rất khẩn trương. Nàng cùng Dương Nhược Y nắm tay. Trong lòng bàn tay đều có chút ướt át. Không có việc gì. Cha ta trước mấy ngày đến. Không phải nói không có chuyện gì sao? Người xếp hạng cũng rất cao. Dương Nhược Y nhỏ giọng cùng tiểu đồng bọn nói. Ba ba trước mấy ngày tới một chuyến. Nhưng Dương Nhược Y cùng ba ba kỳ thật cũng chỉ là thấy không đến một giờ. Đằng sau ba ba vội vàng rời đi. Y Y cũng là trong lòng tiếc nuối cực kỳ. Nhưng nàng đúng là so những người khác muốn may mắn. Bởi vì ba ba của nàng chí ít đều đến thăm dò qua một lần ban. Vẫn là Mạnh Tử Bân làm chủ cầm. Hôm nay đồng dạng ăn mặc rất xuất khí ánh nắng Mạnh Tử Bân lại không có cách nào thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Mỗi người đều chỉ là mắt ba ba nhìn án lấy trong tay hắn từ thẻ. Rất muốn nhanh lên biết mình là lưu lại. Vẫn là phải dẹp đường hồi phủ. Người thứ 64. Tập tư chuyện môi. Trì Tử Giao. Mạnh Tử Bân theo phía sau cùng bắt đầu đọc, nhưng Dương Nhược Y trải qua một phen nơm nớp lo sợ về sau. Rốt cục tại thứ 45 tên vị trí, nghe được tên Dư Tiểu Thất. Ô ô, làm ta sợ muốn chết. Ngươi không cần lão là nói mình sẽ bị đào thải nha. Nữ Hải Nhi nhịn không được lệ nóng doanh tròng, kích động ôm lấy Thất tỷ tỷ. Dư Tiểu Thất cũng không chỉ là các nàng 2036 phòng lớn tuổi nhất. Nàng vẫn là ba vị muội muội chủ tâm cốt. Vô luận là thường xuyên Phạm Nhị Lâm Thu Đồng, vẫn là tính cách nhu nhược Đường Văn Phi, lại hoặc là khi thì kiên cường, khi thì thói quen ỷ lại người khác Dương Nhược Y. Chỉ cần có Dư Tiểu Thất tại, các nàng đều cảm thấy rất an tâm. Sau đó Dương Nhược Y quen thuộc người liền bắt đầu nhiều hơn. Đầu tiên là xếp tại 43 Châu Nhất Gia. Sau đó là xếp tại 42 Quan Mộng Hàm. 30 đến 40 giai đoạn này bên trong có Cẩu Mạn Linh. Lục Dịch Dịch, Đường Văn Phi xếp tại tên thứ 20. Lâm Thu Đồng xếp tại 13. Bất quá. Xếp hạng tiến bộ tương đối lớn Đường Văn Phi cùng Lâm Thu Đồng lúc này còn chưa kịp cao hứng. Phó Thiền tỷ tỷ đâu? Đường Văn Phi cùng Lâm Thu Đồng có chút bận tâm nhìn về phía còn cùng Tô Thiển Ngữ ngồi chung một chỗ, tay nắm Phó Thiền, Tô Thiển Ngữ thứ hạng là không cần lo lắng. Nàng khẳng định là phía trước 11, nhưng vấn đề là Phó Thiền. Thực lực của nàng cùng xếp hạng đều rất không có khả năng có thể đi vào trước 11. Như vậy nàng cũng chỉ còn lại Mạnh Tử Bân lưu đến cuối cùng công bố thứ 65 học viên cơ. Hội, Dương Nhược Y cũng vẫn ngồi ở chờ khu. Nàng nắm lấy nắm đấm, hơi có chút khẩn trương. Bất quá, nữ hài nhi không phải vì mình cảm thấy khẩn trương, bởi vì lúc trước coi như ba ba không lộ ra, Kara ngu nhạc khát vọng ký kết thái độ của nàng cũng nói hết thảy. Nàng xuất hiện tại lo lắng chính là mình, nghĩ tới ngươi mỗi ngày, đồng đội Đoàn Nhã Huân. Thứ ba, mộng na chuyện môi, Tô Thiển Ngữ. Tô Thiển Ngữ làm thứ ba ngồi lên đỉnh của kim tự tháp cái ghế thứ ba về sau. Hiện trường các học viên đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thời Vũ Kỳ cùng Dương Nhược Y. Đúng vậy, Dương Nhược Y bỏ phiếu xếp hạng đoán chừng sẽ rất cao, tin tức đã sớm tại tiết mục trong tổ truyền ra đến, nhưng giờ phút này tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Ai đều nghĩ đến Dương Nhược Y xếp hạng sẽ rất cao. Khả năng phía trước 11, thậm chí thứ 3 cũng có thể, nhưng chẳng ai ngờ rằng, nàng thế mà còn vượt qua Tô Thiển Ngữ, trực tiếp bắt đầu cùng Thời Vũ Kỳ cạnh tranh cuối cùng C vị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.